Chuyện cái tờ Rim, chương 16, góc chuyện audio.com. Nghe nói, thằng đàn ông nào gãy chim kiếp trước đều là một bãi holy shit bị chúa từ bỏ. Vậy thằng nào đi cha Baidu tại sao chim có thể gãy quả thực chính là một bãi shit bị chọt te tua. Chủ nhân đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, run rẩy lôi điện thoại ra, vào Baidu gõ, thể hang bị chấn thương có ảnh hưởng đến sinh dục không? Đạp một phát mà khiến cho con trai bạn thân của mẹ mình đoạn từ tuyệt tôn ảnh không gánh nổi trách nhiệm này. Cơ mà mình nghĩ, nếu anh bác sĩ và chủ nhân thành một cặp thì kết cục cũng là đoạn từ tuyệt tôn. May mà Baidu cô nương nói cho anh biết, phẫu thuật xong sẽ không ảnh hưởng đến đường sinh lý hay sinh dục đâu. Trả lời mà uốn éo thế kia không biết có vấn đề gì không? Đoạn này mình muốn phổ cập giáo dục một chút. Gãy dương vi ti theo lời em y tá là chỉ thể hang. Ống dẫn máu giúp dương vi ti cương. Bị tổn thương, nói gãy dương vi ti chỉ là nói một cách hình tượng thôi. Giải thích rõ ra thì chính là lúc chim đang cương thì bị một lực ngoài cực mạnh tác động lên nó khiến lớp bạch mô bao bên ngoài thể xốp. Thể hang bị rách, tạo ra một tiếng rắc gãy gọn như tiếng xương gãy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc đó, chim sẽ sụi lơ ngay lập tức. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nó còn tạo ra một cơn đau dữ dội. Chim sưng to, bầm tím, người bị hại thì kêu gào thảm thiết, hung thủ thì luống cuống chân tay vân vân và vân vân. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc đó phải làm phẫu thuật mới khỏi được. Phải rạch mở vùng dập vỡ, tìm chỗ rách khâu lại. Phẫu thuật xong, dưỡng thương 6 tháng là có thể khỏi hẳn. Nói cách khác, 6 tháng không thể hoạt động tình dục. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tư liệu do Baidu cô nương hữu tình cung cấp. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Xã hội pháp quyền, cưỡng bức có tội. Sau đó, mẹ chủ nhân và dì cũng tới. Dì khóc nức nở, tai họa gì thế này? Mẹ chủ nhân, mày làm gì mà thành ra như thế? Chủ nhân, cháu xin lỗi, dì lau nước mắt, không sao, dì biết. Dì không trách con, dì biết nó như thế từ trước rồi. Xảy ra chuyện thế này, dì phải là người xin lỗi mới đúng. Dì ơi, dì sớm biết con dì là gay còn bảo hắn thân thiết với chủ nhân. Dì ơi, dì nói đi, dì có ý gì đây? Nhìn bộ dạng chủ nhân hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng anh ấy ỉu xìu nói. Không sao ạ, mà mẹ chủ nhân dường như cũng chẳng thèm để ý. Mày liệu mà xin nghỉ phép chăm nom anh mày. Cũng may bác sĩ nói không ảnh hưởng đến đường con cái. Mẹ với dì về quê chơi. Lúc lên nếu để mẹ biết anh mày lại có chuyện gì nữa thì cứ liệu thần hồn. Dì phẩy phẩy tay. Không sao, không sao. Có con hay không cũng không sao. Vậy nhé con, bọn dì đi đây. Anh con dì giao cho con đó. Nói rồi hai người tay nắm tay đi mất hút. Dưới con mắt mình thì. Nếu tác giả muốn viết một chuyện liên quan đến chuyện này thì có thể viết một bộ Yuri mọi người hiểu mà. Chủ nhân ngơ ngác đứng đực ra đó, chán ngán che mặt lại. Y tá, người nhà bệnh nhân đâu? Vào đi, anh kia gọi anh đó. Đừng che mặt lại nữa. Chủ nhân, y tá, anh nhìn gì, gọi anh đó. Phẫu thuật thành công, người nhà vào thăm được rồi. Chủ nhân ngần ngừ hỏi. Anh không sao chứ, anh bác sĩ, đau, chủ nhân, em xin lỗi, anh bác sĩ, ồ, anh phải nằm bao lâu đây? Danh dự bị bôi nhọ, muốn đi làm cũng không đi nổi, ngày thường đừng nói xóc lọ, đi vệ sinh cũng cần người giúp, đậu má, một chàng ồ kia là cái quái gì? Đồ gay đáng chết, chủ nhân xa sầm mặt cắt ngang lời hắn, mẹ em và mẹ anh vừa tới xem. Lúc anh nằm viện, em sẽ xin nghỉ phép chăm sóc anh, để em gọi cho sếp xin phép. Nói rồi chủ nhân rút điện thoại ra, anh bác sĩ vội cản lại, chân thành đề nghị, để anh xin hộ em. Anh bác sĩ cầm điện thoại tìm trong danh bạ một lúc lâu cũng chẳng tìm được cái nào liên quan đến sếp cả. Chủ nhân, anh tìm từ cầm thú ấy. Anh bác sĩ, điện thoại đổ chuông, giờ đang là nửa đêm. Alo, làm sao vậy, đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì thế? Chào ngài, sếp cắt lời, anh là ai? Bác sĩ, tôi là bác sĩ bệnh viện Nam khoa FSEX. Sếp giật mình, anh sao lại, bác sĩ, nhân viên của ngài đang ở bệnh viện của chúng tôi. Tôi gọi điện xin nghỉ phép dài ngày hộ cậu ấy. Sếp lạnh người, cậu ấy, bác sĩ đau lòng, vâng, xin nghỉ phép vì có việc. Sếp hoảng hốt hỏi, được thôi nhưng mà sao không phải xin nghỉ bệnh. Bác sĩ cúp máy, chủ nhân, mình, không ngờ chuyện này cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài. Có miệng cũng chẳng thể giải thích được, bởi vì chủ nhân anh ấy thật sự bị xuất tinh sớm. Hết chương.